Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 69, Tony vs. S.H.I.E.L.D. Tony cùng S.H.I.E.L.D. ở trên trời đánh lửa nóng. Thỉnh thoảng liền truyền đến một trận tiếng nổ mạnh, nhưng là súc nhìn ra được, song phương cũng không có thật đánh nhau. Không phải lấy Tony hiện tại trang bị, đã sớm tại S.H.I.E.L.D tàu sân bay trên không bên trên mở động. Bất quá lúc này, hắn lại là lười đi quản chuyện này, bởi vì đây là Tony việc của mình, cần Tony tự mình giải quyết. Hắn vẫn là tìm một chỗ xem kịch tính, tiện tay mở ra một đầu không gian thông đạo, giúp trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Stark cao ốc tầng cao nhất. Tại New York thành phố, không có so đây càng nơi tốt, để giúp có chút ngoài ý muốn là, tại Stark tầng cao nhất trên bình đài, lúc này đã là đứng không ít người. Những người này bao quát Emma, Juggernaut, Pepper Potts, Tony lái xe kiêm bảo tiêu Hogan, cùng hai tên bảo tiêu. Nhìn thấy giúp lần đầu tiên, Pepper Potts lập tức chính là chào đón. Sau đó một mặt lo lắng nói ra, giúp tiên sinh, nhờ ngươi khuyên nhủ Tony đi, ta nói với hắn cái gì hắn đều không nghe, ta thật sự là không có cách nào ngăn cản hắn, mời ngươi ngăn cản hắn đi, thật có lỗi, sự tình khác hoặc là ta có thể giúp một tay, nhưng là sự tình này ta cũng là bất lực, ta không ngăn cản Tony vì cha mẹ của hắn báo thù. Nhàn nhạt nói xong lời này, giúp đây mới là đi đến Emma bên người, sau đó ôm Emma tại một chương sofa ngồi xuống tới. Lão đại, ăn cái gì a? Đang cuồng ăn pizza, Juggernaut cầm trong tay pizza đưa qua. Giúp đối Juggernaut gia hỏa này thật sự là càng ngày càng im lặng. Gia hỏa này từ khi đi vào Stark cao ốc, cả ngày chỉ có biết ăn thôi ăn một chút nhân vật phản diện bộ dáng cũng không có. Quả thực là sa đọa tới cực điểm. Không ăn, người tự mình ăn đi. Giúp khoát tay một cái nói. Nghe nói như thế, Juggernaut không chút khách khí thu tay lại. Sau đó lại đưa tay bên trong pizza đưa tới miệng mình bên trong. Một thanh liền ăn hết cả một cái pizza. Bất quá lúc này, giúp lại là không thèm để ý Juggernaut. Làm sao? Bên kia sự tình xong xuôi sao? Nhẹ khẽ tựa vào súp trên người, Emma nhỏ giọng hỏi, xong xuôi, về sau ta liền không ở tại Milton trong trường học, chờ có thời gian chúng ta đi mua bộ căn phòng lớn. Sau đó chúng ta liền ở tại New York thành phố. Súp cười cười nói, Emma sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, ngay sau đó quan sát bốn phía một cái, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi, cái kia... Nữ hài kia đâu? Làm sao không có cùng ngươi cùng đi? Không cần phải nói, Emma nói tới dĩ nhiên chính là Jen. Milton trường học bên kia gặp được một cái nhiệm vụ khẩn cấp. Cần một cái tâm linh cảm ứng người. Cho nên Jen đi hỗ trợ. Giúp tiện tay nói ra. Bất quá ngay sau đó, hắn đột nhiên lại là hơi sững sờ. Sau đó nhìn về phía Emma nói. Emma! Ngươi là ý kiến gì ta cùng Jen ở giữa quan hệ? Giúp thừa nhận, hắn mình quả thật là một cái hoa tâm người. Nhưng là hắn dám cam đoan. Hắn đối với hắn mỗi nữ nhân đều là thật tâm. Bất quá hắn ngược lại là xem nhẹ một điểm. Cái kia chính là mình những nữ nhân này sẽ như vậy đối đãi loại chuyện này a. Emma nghe nói như thế. Cùng xem thường cười nói. Ngươi là một cái cường đại tồn tại. Ta biết tại bên cạnh ngươi sẽ có thật nhiều nữ nhân. Nhưng là chỉ cần có thể đi cùng với ngươi. Cái khác ta cái gì đều không để ý. Cái này, đây cũng quá thông tình đạt lý a. Giúp trong lòng một hồi cảm động. Nếu như không phải hiện tại nhiều người ở đây lời nói. Hắn thật nghĩ cùng Emma đến một phát. Khụ khụ, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Để cho mình hơi bình thường một số. Giúp lúc này mới lại là hỏi, đúng, nói cho ta một chút đây rốt cuộc là làm sao sự tình a? Tony đến cùng là thế nào cùng SHIELD đánh nhau? Tuy nói một đã sớm biết Tony sẽ đi SHIELD tìm Buggy, nhưng Xúc làm sao cũng không nghĩ tới Tony ra hỏa này hành động thế mà lại nhanh như vậy. Hắn cảm thấy mình có cần phải lại giải một chút chuyện đã xảy ra. Ngay sau đó, tại Emma giải thích xuống, Xúc rốt cuộc minh bạch đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Từ lúc bắt đầu về sau, Tony cũng không có trực tiếp cùng SHIELD động thủ, mà là mang theo Buggy sát hại cha mẹ mình băng ghi hình tìm tới Nick Fury, đồng thời yêu cầu Nick Fury đem Buggy giao cho mình xử trí. Bất quá xét thấy Buggy trước mắt là một cái duy nhất biết Hydra tình báo người, Nick Fury cự tuyệt Tony, đồng thời hứa hẹn sẽ cho Tony một cái công đạo. Nhưng là cùng, Tony không thể nào tiếp thu được Nick Fury cự tuyệt. Hắn lập tức chính là phát động công kích, đồng thời tuyên bố nếu như không đem Buggy giao ra, hắn liền hủy chiếc này tàu sân bay trên không. Lại sau đó, liền là bọn hắn phát sinh trước mắt sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.